có một người đàn ông toàn thân mặc tây trang màu trắng, cà vạt màu đỏ dài nhỏ, ngồi trên một chiếc sofa mềm lớn, hút hết mọi ánh mắt vào trong. Nhịn không được, người đâu ấy ôm lấy môi, nở nụ cười. Thần thiếu gia, anh cười gì vậy? Người bạn gái của bên cạnh dán vào trên người đàn ông, nũng nịu hỏi. Tổ thần từ từ quay đầu, vuốt ve mái tóc dài của bạn gái, mắt vẫn híp như cũ, đánh giá Lâm Mạt Mạt từ trên xuống dưới, cách đó không xa. Nhịn không được, lại nghĩ đến lúc Lâm Mạt Mạt đi qua Giản Thần Hy, cứng rắn đạp vào chân Giản Thần Hy một cái. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là xong, không ngờ lại còn hung hăng nghiền hai cái nữa. Cô bé kia rất có ý tứ. Vốn tưởng rằng là người dễ bị khi dễ, nhưng thật không ngờ, lúc phản kích lại không lưu tình một chút nào. Khó trách có thể trở thành học trò của Lý Tỉnh Thâm. Tô Thần giơ tay lên, sờ sờ cằm mình, đột nhiên cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lý Tỉnh Thâm. Trương Lão Nam dẫn theo Lăng Mạn Mạn đi tới trước bàn rượu, thuận tay cầm lên chai ly đế cao, dưa lên một cái, đưa cho Lăng Mạn Mạn. Lăng tiểu thư, cạn ly. Lăng Mạn Mạn sẽ không uống rượu, lắc đầu theo bản năng, mỉm cười cự tuyệt. Trương Tổng, thật xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu. Chân mày Trương Lộ Lam lờ mờ nhíu lại, hiển nhiên là có chút không hài lòng. Trái lại, biểu hiện này không quá rõ ràng. Ăn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong ly của mình, sau đó giơ ly rượu của Lăng Mạn Mạn đưa đến trước mặt cô, bình tĩnh nhìn cô. Lăng Mạn Mạn do dự một chút, đột nhiên nhớ đến tập đoàn Phong Hoa vẫn đang chuyển chọn đại sứ hình tượng cho sản phẩm mới, tức thì nhớ đến những lời Trần Huyền Như nói với mình. Nếu như cô có năng lực, đêm hôm đó không chừng có thể rung động toàn trường. Có phú thương nhìn chúng cô, không chừng sẽ tìm cô làm đại sứ hình tượng cho bọn họ. Đêm hôm đó đều không giàu thì cũng quý, quảng cáo được trình chiếu là cấp bậc hoàng kim. Nếu cô thật sự thành công, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ không nhỏ. Nếu cô thật sự có thể đạt được cơ hội làm đại sứ hình tượng cho sản phẩm mới của tập đoàn, như thế khẳng định nhất định sẽ có tiếng tăm. Như vậy mặt mũi của Lý Tỉnh Thâm hẳn sẽ không bị ném đến quá thảm. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây thì vươn tay tiếp nhận ly rượu trong tay Trương Lộ Nam. Lâm Mạt Mạt uống một hớp, rượu giống như cổ họng. Lâm Mạt Mạt có cảm giác nóng chảy. Lâm Mạt Mạt nhìn thấy sắc mặt Trương Lộ Nam từ từ tốt lên, cưỡng bức chính mình uống nốt hớp rượu xuống, suýt chút nữa muốn phun ra. Trên mặt Trương Lộ Nam lại khôi phục nụ cười ôn hòa thân cận, tiếp tục rót một ly rượu, cụng ly với Lăng Mạn Mạn. Lăng tiểu thư, uống rượu như vậy thật là có hương vị, thật sự khó có được một cuộc gặp gỡ với người đẹp. Trương Lộ Nam vừa nói vừa đánh giá Lăng Mạn Mạn từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn có một loại dục vọng của người đàn ông đối với người phụ nữ. Lăng Mạn Mạn nhìn thấy không nhịn được, cơ thể run lên bần bật, đáy lòng hơi chán ghét. Lăng tiểu thư, nghe Uyển Như nói cô vẫn là người mới, tập đoàn Phong Hoa chúng tôi rất thích những người mới như vậy, người mới dễ đào tạo. Hàm ý trong lời nói của Trương Lộ Nam ám chỉ quy tắc ngầm mới là Mạt Mạt phi thường rõ ràng. Hắn cười tin mắt, lưng ly rượu lên, chạm ly với Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, thêm một ly nữa. Lăng Mạt Mạt cực kỳ không thích bộ dáng này của Trương Lộ Nam, giống như cô là một món hàng hóa đang cùng hắn nói chuyện mua bán. Nhưng cô biết muốn trở thành đại sứ hình tượng của tập đoàn Phong Hoa nhất định phải dỗ cho Trương Lộ Nam vui vẻ. Nhịn không được, Lâm Mạt Mạt nhớ tới Trần Huyền Như đêm hôm đó ở trong dạ tiệc tại hoàng cung, tình cảnh khúc nịnh nọt người tên là Lý Sư, cũng nhớ tới lúc Trần Huyền Như gọi điện thoại tiến cử cô cho Trương Lộ Nam đến hội biểu diễn tối nay. Giọng điệu nói chuyện rõ ràng là mềm mại tê dại, nhưng biểu cảm trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh. Nói vậy lúc ấy khẳng định Trần Huyền Như rất là khó chịu, nhưng đã lẫn vào cái vòng tròn này thì lại không thể không như vậy. Lúc cô rời khỏi Anson, cô cũng sẽ trở vào vòng tròn này với mọi người, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nhưng cô vẫn không buông ra, cho nên khi cô biết thầy giáo của mình là Lý Tỉnh Thâm, cô mới liều mạng muốn lấy lòng Lý Tỉnh Thâm, tạo cơ hội cho mình có chỗ đứng thật tốt. Tốt xấu gì thì Lý Tỉnh Thâm cũng là chú nhỏ của mình, sao có thể quy tắc ngầm với cô. Chỉ cần cô và Anson làm xong lần thứ 100, cô có thể nhân cơ hội quên đi. Lâm Mạt Mạt chịu đựng xúc động muốn rời khỏi, một lần nữa giơ ly cùng uống rượu với Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam thấy Lâm Mạt Mạt ngoan ngoãn khéo léo lại càng thêm hài lòng, dần dần nhích tới gần Lâm Mạt Mạt, cố ý dán thân thể lên người Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt cảm thấy khắp người đều nổi da gà, nhưng trên mặt vẫn cố nụ cười nhàn nhạt, ngón tay cầm ly rượu khẽ dùng sức. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng cô biết hiện tại cô nhất định phải nhịn xuống. Dạ hội dần dần bắt đầu, có người lục tục tiến tới chào hỏi Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam tự nhiên vươn tay khóa chặt vòng eo Lâm Mạt Mạt, chạm ly với từng người. Thân thể Lâm Mạt Mạt cứng ngắc, nhiều lần muốn thoát ra, nhưng Trương Lộ Nam lại giữ chặt vòng eo của cô càng ngày càng gấp rồi. Thậm chí đầu ngón tay cũng không thành thật cách lớp vải vóc uốn lượn khiêu khích. Toàn thân Lâm Mạt Mạt cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Theo bản năng liền muốn vươn tay hung hăng cho Trương Lộ Nam một cái tát, nhưng mà trong đại não lúc bất chợt xẹt qua hình ảnh Lý Tỉnh Thâm. Vào một ngày kia mưa to vần vũ, anh bảo cô hoàn toàn ướt đẫm. Anh đưa cô đến dưới lầu SE, nhưng vẫn chậm một phút bỏ lỡ cuộc tranh tài. Anh nói: Lâm Mạt Mạt, nhận thua đi, lần tranh tài này cô không tham gia được. Buổi tối hôm ấy, anh gọi điện thoại nói: Cơ hội, tôi sẽ cho cô một lần. Anh theo cô đi đến bữa tiệc của Giản Thần Hy. Anh công khai thân phận thần thoại của mình, anh dung túng cô, giúp cô đặc kích Giản Thần Hy. Anh còn đồng ý lời mời của cô, tự mình đến SE tham dự buổi tranh tài của cô. Người đàn ông đó lạnh lùng cao ngạo, không biết rốt cuộc là vì sao lại giúp cô nhiều như vậy, nhưng mà anh là chân chân chính chính giúp cô. Mà cô cho anh lại là sự mất mặt và thất vọng vô cùng, là cô có lỗi với anh. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây liền bình tĩnh lại. Cô nín thở, nở nụ cười trên mặt cũng trở nên giả, nhưng mà đáy mắt lại hiện lên một chút ẩn nhẫn. Đáy lòng của cô chịu đựng từng trận ghê tởm kia, cùng với Trương Lộ Nam nín thở, nụ cười cứng ngắc, cùng với từng người đến chào hỏi Trương Lộ Nam, chạm cốc uống rượu một hơi cạn sạch. Thật vất vả uống rượu xong, buổi dạ vũ liền bắt đầu. Lâm Mạt Mạt cũng không thể chịu nổi một phút ở bên người Trương Lộ Nam, cô từ từ di chuyển sang một bên, cách xa Trương Lộ Nam một chút. Trương Tổng, tôi muốn đi toilet một chút. Nhưng là Lâm Mạt Mạt còn chưa chui ra được nửa bước, trong lúc bất chợt Trương Lộ Nam liền kéo cô về bên cạnh mình, lấy đi ly rượu trong tay Lâm Mạt Mạt. Nhảy cùng tôi một điều. Trương Tổng, tôi không biết khiêu vũ. Lâm Mạt Mạt lói náo, khiêu vũ không biết sẽ bị ông ta ăn bao nhiêu đậu hủ đi. Trương Lộ Nam cũng không tức giận, không biết có phải là do uống rượu mà tâm tình cực tốt, từ từ đến gần tay cô, nhỏ giọng nói: Khiêu vũ cùng tôi đem hình tượng phát ngôn viên sản phẩm mới của tập đoàn Phong Hoa cho cô. Trong nháy mắt Lâm Mạt Mạt ngây người, nhưng là không có nghĩ tới Trương Lộ Nam lại có vẻ hào phóng như vậy. Trương Lộ Nam nhìn vẻ mặt Lâm Mạt Mạt, khẽ mỉm cười, giọng điệu hơi mang theo vài phần đắc ý, tiếp tục nói: Cô yên tâm, chỉ cần cô làm cho tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Đây là phú hào, có tiền, thói quen vui chơi, lấy tiền mua một nữ minh tinh. Lâm Mạt Mạt đối với số tiền lớn của Trương Lộ Nam không có hứng thú quá lớn. Cô chỉ cần một hình tượng phát ngôn viên để cho mọi người trong giới biết rõ học sinh của Lý Tỉnh Thâm vừa mới nhận được một quảng cáo hoàng kim, đẹp mặt mũi về cho anh. Trương Lộ Nam nhìn Lâm Mạt Mạt không có ý cự tuyệt, liền kéo hông của Lâm Mạt Mạt đi vào sàn nhảy. Trương Lộ Nam vừa đi tay vừa ở hông Lâm Mạt Mạt khẽ vuốt ve từ trên xuống dưới. Lâm Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông này vô sỉ đến cực điểm, nhưng vừa nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm liền cố nén kích động đánh anh ta, nỗ lực đè nén đáy lòng buồn nôn cũng quằn quại, hết sức khống chế thân thể run rẩy cùng với Trương Lộ Nam đi khiêu vũ. Trương Lộ Nam tổ chức buổi dạ tiệc, cho nên ông ta là người nhảy ở mặt đầu tiên. Trương Lộ Nam ôm Lâm Mạt Mạt đi đến giữa sàn nhảy, liền hình thành ban nhạc, cạnh khẽ bảo ý, âm nhạc chậm rãi vang lên. Lâm Mạt Mạt đỡ vai Trương Lộ Nam, giục cánh tay hơi trống ra, tận lực duy trì khoảng cách có thể giữa hai người. Nhưng là Trương Lộ Nam lại ôm Lâm Mạt Mạt rất chặt, ông ta nắm chặt thắt lưng Lam Mạn Mạn, đặc biệt không thành thật. Thậm chí có lúc ở bên hông của cô tinh tế bóp một cái, nhọc cho toàn thân Lam Mạn Mạn run lên. Bước chân vừa loạn, cộng thêm Lam Mạn Mạn mang giày cao gót rất cao, thân thể không vững. Trường Lộ Lam liền kéo cô vào trong ngực mình, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Cẩn thận một chút." Lam Mạn Mạn vội vàng đứng vững, nhanh chóng từ trong ngực Trường Lộ Nam chui ra ngoài. Ngược lại, Trường Lộ Nam cũng không có ngăn cản, chỉ là cùng Lam Mạn Mạn một lòng một dạ kiêu vũ. Kỹ thuật nhảy của Lam Mạn Mạn rất tốt, lộ ra khí chất ưu nhã cao quý, cộng thêm cô có một đôi mắt đen to nhất đen nhánh, vốn là trong suốt sáng ngời, lúc này ở dưới đèn chiếu xuống, tạo ra cảm giác kỳ ảo. Trường Lộ Nam không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. "Lăng tiểu thư, cô là diễn viên hay là ca sĩ?" Lam Mạn Mạn nặn ra một nụ cười. "Ca sĩ." "Lăng tiểu thư hát rất tốt, chỉ với diện mạo của Lăng tiểu thư hoàn toàn có thể trở thành ảnh hậu rồi." Trường Lộ Lam vừa nói tay là bắt đầu không thành thật. Lam Mạn Mạn muốn nhanh chóng cách xa tình cảnh mãnh liệt của Trường Lộ Nam, cô chỉ hy vọng điệu nhảy này nhanh chóng kết thúc. Tiếp đó Trường Lộ Nam lại nói những lời đứt quãng cùng Lam Mạn Mạn. Lam Mạn Mạn trả lời đơn giản, mãi cho đến khi nhảy xong bài hát, toàn trường mới phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Còn có rất nhiều nam nam nữ nữ và trong sàn nhảy. Lúc này Lam Mạn Mạn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Rốt cuộc xong rồi. Đáy lòng Lam Mạn Mạn vừa nổi lên suy nghĩ như vậy, đột nhiên Trương Lộ Nam ở giữa nhìn Lam Mạn Mạn, khóe môi cười khẽ. "Lại thêm một khúc." Lam Mạn Mạn liền vội vàng lắc đầu. "Trương Tổng, thật xin lỗi, tôi thật sự muốn đi vệ sinh." Ánh mắt Trương Lộ Nam với móc nhìn Lam Mạn Mạn, không nói gì. Lam Mạn Mạn mím mím môi, tiếp tục nói: "Trương Tổng, lần sau tôi bồi ngài nhảy, được không?" Lam Mạn Mạn vừa nói, vừa hơi lùi ra khỏi Trương Lộ Nam. Trong một khắc, khi Lam Mạn Mạn xoay người, đột nhiên Trương Lộ Nam vươn tay, đem Lam Mạn Mạn ôm chặt. Lam Mạn Mạn sợ đến thất kinh, cô liền cảm thấy bàn tay Trương Lộ Nam ở sau lưng cô sờ soảng. Lam Mạn Mạn kéo căng thân thể, muốn ép buộc mình xem nhẹ động tác của Trương Lộ Nam. Nhưng ông ta lại càng quá đáng, kéo dây váy của Lam Mạn Mạn, ngón tay đụng phải nơi bả vai, phơi bày da thịt. Lam Mạn Mạn hốt hoảng, lập tức liền hất Trương Lộ Nam ra, lùi về phía sau. Trong sàn nhảy rất nhiều người, tất cả mọi người đều đang nhảy, tự nhiên sẽ không ai chú ý tới khúc nhạc đệm nơi đây. Trương Lộ Nam thấy Lam Mạn Mạn né tránh mình, liền vươn tay trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực. Khi Lý Đình Thâm nhận được điện thoại của Tô Thần, đang ở nhà họ Lý cùng với Lý Niệm, với Ôn Gia Nhân vừa mới ngồi trước bàn cơm, anh nhận nghe vẻ mặt cũng bình tĩnh không sao động. "Đình Thâm, anh đoán xem tôi ở bữa tiệc Trương Lộ Nam nhìn thấy ai?" Lý Đình Thâm nhíu mày, nghe Tô Thần nói, thở ơ trả lời một câu: "Nhàm chán." Lập tức muốn cúp điện thoại. Đối với bữa tiệc nhàm chán thấp kém khoe khoang này, từ trước đến nay anh không có bất kỳ hứng thú gì. "Đừng cúp." Tô Thần biết rõ tính tình của Lý Đình Thâm, lập tức đánh gãy động tác của Lý Đình Thâm, ở trong điện thoại nói một đoạn: "Đình Thâm, tôi nhìn thấy học trò của cậu tên là gì ấy nhỉ? Lam Mạn Mạn, tối nay cô ấy tham gia biểu diễn." Lý Đình Thâm hơi nhíu mày, liền cúp điện thoại. Lý Niệm gắp đồ ăn cho Ôn Sai Nhân, nhưng đầu nhìn thoáng qua Lý Đình Thâm, thuận miệng hỏi: "Ai gọi điện thoại đến thế?" "Tô Thần." Lý Đình Thâm trả lời một câu, cầm lấy chiếc đũa, mặt không chút thay đổi ăn cơm. "Có chuyện gì gấp sao?" Ôn Sai Nhân nhìn Lý Đình Thâm, dịu dàng hỏi. "Không có gì." Lý Đình Thâm nhàn nhạt cười với Ôn Giai Nhân. Ôn Giai Nhân gật đầu như là nhớ đến cái gì, tiếp tục hỏi: "Đình Thâm, sao con đột nhiên từ chối làm việc ở MIT hả? Không phải nghiên cứu khoa học mới tiến hành được một nửa sao?" Tay Lý Đình Thâm cầm chiếc đũa hơi dừng một chút. Ôn Giai Nhân nhắc đến chuyện này làm cho anh đột nhiên nghĩ đến Lam Mạn Mạn và Tô Thần nói cô ấy làm sao có thể đi tham gia bữa tiệc tối nay của Trương Nội Đam kia. Người nào trong giới quý tộc cũng biết Trương Nội Nam rất hào sắc. Lý Niệm nhìn Lý Đình Thâm không nói lời nào, thì Ôn Giai Nhân tiếp tục nói: "Trở về cũng tốt, ra nước ngoài cũng đã 18 năm, nên trở về tập đoàn Bạc Đế có rất nhiều chuyện cần con để xử lý. Ừ, như vậy cũng tốt. Ôn Gia Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Tỉnh Thâm nói có lý thì đồng ý gật đầu. Mà Lý Tỉnh Thâm lại đột nhiên để chiếc đũa xuống. Làm sao vậy? Ôn Gia Nhân cho rằng Lý Tỉnh Thâm có ý kiến với đề nghị của Lý Niệm, liền tiếng hỏi. Hai người ăn trước, tôi có việc đi ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm giật giật môi để đứng lên, từ trên bàn trà phòng khách lấy chìa khóa xe cùng ví tiền rồi để cửa đi ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm lái xe rất nhanh, chặng đường 40 phút, anh chỉ dùng 20 phút thì tới. Bên ngoài biệt thự của Trương Lộ Nam, đỗ đẩy xe, Lý Tỉnh Thâm trực tiếp lái xe đến ngoài cửa biệt thự, mở cửa xe ra nên đi vào trong biệt thự. Người đứng ở cửa nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm còn chưa mở miệng nói chuyện thì Lý Tỉnh Thâm đã đưa thiếp mời ra, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tô Thần đã sớm đoán Lý Tỉnh Thâm nhất định sẽ đến, vẫn canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm vừa xuất hiện thì lập tức giơ tay chào hỏi. Lý Tỉnh Thâm đi gần về phía Tô Thần. Tô Thần đưa một ly rượu cho Lý Tỉnh Thâm, mặt rành mãnh cười. Thời gian so với dự đoán của tôi sớm hơn 10 phút. Lý Tỉnh Thâm nhận lấy ly rượu, cũng không để ý đến Tô Thần trêu chọc, quay đầu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng La Mạn Mạn. Tô Thần thấy dáng vẻ Lý Tỉnh Thâm không nhịn được bật cười, trong lòng biết rõ Lý Tỉnh Thâm đang tìm ai thì lướt qua về phía sàn nhảy chỉ qua. Người anh tìm đang ở chỗ đó. Lý Tỉnh Thâm theo ngón tay của Tô Thần nhìn qua, toàn thân cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng sữa cùng với một người đàn ông đang khiêu vũ. Tay của người đàn ông kia đặt lên eo của cô, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vuốt ve một cái. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm nháy mắt lạnh xuống, ngồi ở chỗ kia chỉ nhìn chăm chăm một màn giữa sàn nhảy, thái độ lạnh lùng, tay cầm lấy ly rượu đột nhiên dùng sức nắm chặt. Tô Thần liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Tỉnh Thâm, dễ dàng nhận thấy phía dưới biểu tượng bình tĩnh quả nhiên ẩn dấu sóng lớn mãnh liệt. Tô Thần càng lúc càng xác định Lý Tỉnh Thâm thích cô gái kia. Nhất thời Tô Thần nhíu mày, tựa ở ghế salon quyết định xem màn kịch vui. Là Mạt Mạt bị Trương Lộ Nam đột nhiên ôm chặt, theo bản năng cô đã muốn dãy rủa. Trương Lộ Nam từ từ dán sát hai gò má La Mạt Mạt, hắn cơ hồ ngửi thấy mùi hương nhạt nhạt từ trên người La Mạt Mạt phát ra, cộng thêm uống rượu, nháy mắt có một kích động không có cách nào kìm lại. Lăng tiểu thư, cô thật đẹp. Trương Lộ Nam nhẹ giọng khen ngợi. La Mạt Mạt cau mày, cứng ngắc trả lời. Cảm ơn Trương tổng khích lệ. Trương đồng, xin buông tôi ra, tôi cần đi toilet một chuyến. Trương Lộ Nam không chút nào để ý tới lời của La Mạn Mạn, mùi sán về phía trên mặt La Mạn Mạn. Đêm nay theo tôi về nhà, được chứ? Ngày mai tôi sẽ nói với phó tổng SE để cho hắn tính toán tạo cho cô một cuốn album. La Mạn Mạn xoay mặt, né tránh nụ hôn của Trương Lộ Nam rơi xuống, khách khí cười nói. Trương tổng, người quá khách sáo, tôi thật sự vẫn còn có chút gấp. Trương Lộ Nam nhìn La Mạn Mạn, đột nhiên nở nụ cười. Bên cạnh âm nhạc đinh tai nhức óc, không thể nghe rõ, nhưng mà vẫn rơi vào trong tai La Mạn Mạt rõ ràng, La Mạn Mạt cảm thấy đặc biệt chói tai. Trương Lộ Nam từ từ vươn tay sờ tóc La Mạn Mạt. La Mạn Mạt phòng bị nhìn chằm chằm Trương Lộ Nam. Ai ngờ Trương Lộ Nam đột nhiên trở tay một cái, liền hơi lưng đầu của La Mạn Mạt lên, tiếp theo môi của hắn tiến gần về phía môi La Mạn Mạt. La Mạn Mạt không chút suy nghĩ đột nhiên vươn tay đẩy Trương Lộ Nam ra. Trương Lộ Nam bị La Mạt Mạt đẩy lùi về phía sau một bước, đụng vào người đằng sau, dẫn đến những người xung quanh khiêu vũ đều nghiêng đầu nhìn về phía hai người họ. Trương Lộ Nam bị La Mạt Mạt đẩy ra trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt, sắc mặt tự nhiên khó coi. Hắn lại một lần nữa vươn tay kéo La Mạt Mạt vào trong lòng. La Mạt Mạt vốn định cùng Trương Lộ Nam khiêu vũ đổi lấy vị trí người phát ngôn của tập đoàn Phong Hoa, lại thật không ngờ Trương Lộ Nam cư nhiên ở nơi công cộng làm khó xử như vậy. La Mạt Mạt dù sao cũng là cô gái, bị Trương Lộ Nam kéo vào trong lòng, cô làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Môi Trương Lộ Nam một lần nữa tiến gần về phía cô. làm Mặt Mặt dưới tình thế cấp bách liền nâng giày cao gót lên, hung hăng đạp về phía Trương Lộ Nam một cái. Trương Lộ Nam bị Lam Mặt Mặt đạp hơi cong người. Xung quanh rất nhiều người nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được mà bật cười. Mặt mũi Trương Lộ Nam hoàn toàn không nén được dần. Hắn có tiền như vậy, ít nhiều phụ nữ đều là đưa đến tận cửa, hắn muốn như thế nào thì như thế ấy, khi nào thì bị một người phụ nữ đạp một đạp ngay trước mặt nhiều người như vậy. Trương Lộ Nam đứng lên, mặt lạnh nhìn Lam Mặt Mặt, mở miệng mắng: "Đàn bà thối, một con đào kép lại còn dám đạp ông mày!" Trương Lộ Nam vừa nói vừa vươn tay kéo Lam Mặt Mặt ra ngoài sàn nhảy. Lam Mặt Mặt vươn tay ngăn cản Trương Lộ Nam, nhưng chống không lại khí lực của hắn, sốt ruột lại cúi đầu cắn Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam bị đau, nghĩ cũng không nghĩ, muốn giơ tay lên đánh vào Lam Mặt Lam Mặt Mặt. Lam Mặt Mặt nghe được tiếng xó, theo bản năng nghĩ muốn tránh né, kết quả người so với động tác của cô còn nhanh hơn. Cô chỉ nghe một tiếng thét thảm, ngay sau đó cảm giác được bàn tay nắm chặt tay mình đã buông lỏng ra. Lam Mặt Mặt hoảng hồn, chưa bình tĩnh ngẩng đầu lên, vốn là thấy được một đôi giày xa hoa được chế tạo thủ công. Theo đôi giày nhìn lên mặc quần tây, sau đó là áo sơ mi trắng đơn giản. Người đông người nghiêng người lặng lặng đứng như một đó, phong thái thanh cao ngạo nghễ. Lam Mặt Mặt cảm giác được khí thế như vậy, trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ Lam Mặt Mặt quay mặt nhìn người đàn ông ngũ quan xinh đẹp, bằng lãnh lạnh nhạt trước sau như một. Ánh đèn của sàn nhảy chiếu xuống hiện ra khiến người ta kinh diễm hít thở không thông. Chỉ là giờ khắc này dường như người đàn ông đang tức giận, trong nét đẹp xen lẫn màu sắc lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Lam Mặt Mặt sửng sốt, quả nhiên là thầy, tại sao anh lại ở chỗ này? Còn không đợi Lam Mặt Mặt hoàn toàn hoàn hồn, đột nhiên Lý Tình Thâm vươn chân ra, hung hăng đạp lên nửa thân dưới của Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam liên tục kêu thảm, vươn tay ôm nửa thân dưới của mình đạp trên đất, hình tượng cực kỳ nhếch nhác. Mà Lý Tình Thâm lại nhạt nhạt đi tới trước mặt Trương Lộ Nam, hơi khom người xuống, một tay đút vào túi, một tay nắm áo Trương Lộ Nam, tư thái cao nhã. Lý Tình Thâm nâng mặt Trương Lộ Nam lên, đưa đến gần mặt mình, nhìn xuống hắn, sát khí trên trán rất rõ ràng. Trương Lộ Nam quên cả đau đớn, nín thở. "Trương Lộ Nam, tôi cảnh cáo anh, nữ minh tinh trong vòng tròn này, anh muốn đùa thế nào thì đùa, như thế ấy, tôi chưa bao giờ quản. Nhưng mà người phụ nữ này, nếu anh dám đụng vào một ngón tay vào cô ấy, có tin trong vòng 3 phút, tôi cho tập đoàn Phong Hoa của anh đóng cửa hay không?" Giọng của Lý Tỉnh Thâm thấp nhỏ, chỉ một mình Trương Lộ Nam là có thể nghe thấy. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến cho đáy lòng Trương Lộ Nam nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Tỉnh Thâm nói xong đẩy Trương Lộ Nam ra, bình tĩnh đứng thẳng người, không chút nào để ý tới người đang vây xem xung quanh. Mặt lạnh đi tới trước mặt Lam Mặt Mặt, kéo tay cô rời khỏi. Sức lực Lý Tỉnh Thâm rất lớn, túm cổ tay Lam Mặt Mặt sinh đau, giống như là muốn bóp nát xương cốt của cô. Lam Mặt Mặt không dám lên tiếng nhắc nhở, một đường bị Lý Tỉnh Thâm kéo vào hoa viên trong biệt thự, không có một bóng người. Lý Tỉnh Thâm bỏ tay Lam Mặt Mặt ra, khiến người cô lay động hai cái, thân thể Lam Mặt Mặt còn chưa đứng vững thì Lý Tỉnh Thâm nhấc tay hung hăng quăng một cái tát vào trên mặt cô. Chương 221, cô rẻ mặt như vậy sao? Động tác của Lý Tỉnh Thâm nhanh mà chuẩn, ngoan động, không nghe báo trước. Đầu tiên là Mặt Mặt nghe được một thanh âm vang rồi, rồi sau đó cảm thấy mái trái của mình đau rát, chui vào đáy lòng. Cả người cô lùi về phía sau hai bước, đầu óc dần dần trống rỗng, rồi sau đó mới ý thức được Lý Tỉnh Thâm cho cô một cái tát. Nhưng này, cô mới hậu tri hậu giác, giơ tay lên che mái trái của mình. Một đôi mắt to đen nhánh trong suốt, đầy hoảng sợ và kinh ngạc nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Sang mặt Lý Tỉnh Thâm chợt tái nhợt, đứng trước mặt cô, ngũ quan tinh xảo tuyệt thế của anh lộ ra nồng đậm sắc bén. Con người vốn luôn lạnh nhạt an tĩnh, lúc này giống như một ngọn lửa thiêu đốt, ẩn hiện một đống lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Mặt Mặt. bởi vì anh tức giận nên hơi lạc giọng. Lâm Mạt Mạt, rốt cuộc cô biết vừa rồi cô đã làm cái gì ấy không? Đây chính là cái cô không buông tay, không nhận thua sao? Chính là bán đứng chính mình, đổi lấy lợi ích sao? Cô như vậy cùng với những thứ tiểu thư bán mình kia khác nhau chỗ nào? Lý Tinh Thơm càng nói càng tức giận, ngực của anh phập phồng kịch liệt, tay của anh nắm chặt thành đấm đấm. Bởi vì tức giận, thậm chí khiến cho toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Lý Tinh Thơm như vậy, lần đầu tiên trong đời Lâm Mạt Mạt gặp phải. Từ trước đến nay, Lý Tỉnh Thâm cao ngạo giống như một pho tượng thần, tất cả mọi thứ đều không lọt vào mắt xanh của anh, giống như là vô tình vô cảm. Vào lúc này, thế nhưng anh lại tức giận, sinh động như vậy, là Lý Tỉnh Thâm mà cả đời Lâm Mạt Mạt chưa gặp qua. So với Lý Tỉnh Thâm trước kia, bình tĩnh ung dung, lạnh nhạt vô tình, thành cao kiêu ngạo, Lý Tỉnh Thâm này không biết là kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần, khiến cho đáy lòng của cô rung động. Giống như anh muốn cắn nốt cô. Lâm Mạt Mạt sợ đến mức thân thể co lại, tiềm thức muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy dưới chân giống như có một đôi tay nắm thật chắc, không cách nào di chuyển. Thậm chí Lâm Mạt Mạt cũng không biết mở miệng nói chuyện như thế nào. Lý Tỉnh Thâm vẫn nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt như cũ, ánh mắt của anh sắc bén. Lâm Mạt Mạt cúi đầu theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, ngón tay nắm thành quyền. Anh nói cô cùng những thứ tiểu thư bán mình kia có khác gì nhau? Kỳ thật không có khác gì nhau cả. Đáy lòng vẫn không kiềm chế được mà hiện lên uất ức. Nếu như không phải vì cô muốn vãn hồi mặt mũi của anh, cô mới không cố nén mình chịu đựng sự vũ nhục của Trương Lộ Nam. Lý Tịnh Thâm nhìn một đầu óc rối bù trước mặt, thật sự tức giận. Cả đời anh chưa từng tức giận như thế, thậm chí anh hận không được muốn bóp chết cô. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ngực ngực cũng thiêu đốt toàn thân anh cực kỳ đau đớn. Cô điên rồi, hoặc là trăng váng lại để cho người đàn ông khác ôm mình khiêu vũ như vậy, còn tay sờ soạn cũng thở ơ, thậm chí còn cười dịu dàng. Đầu óc cô đã bị thù hận làm cho u mê sao? Liên tiếp làm sai những chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Cô bé vẫn trong sáng như tuyết làm nũng đáng yêu kia, vì sao đột nhiên lại biến thành bộ sáng này? Đấy là Lý Tỉnh Thâm trừ tức giận ra còn xuất hiện cảm giác bị thất vọng, bị thương, không nói nên lời. Cô bởi vì Lục Niệm Ca mà bỏ lỡ cuộc tranh tài SE. Anh không vui nhưng không có tức giận như vậy. Cô bởi vì Lục Niệm Ca đem cơ hội anh tay cô tranh thủ đến cuộc tranh tài lần thứ hai phá hỏng. Thời điểm anh mất hết mặt mũi, anh tức giận nhưng cũng không có thất vọng như vậy. Cô chưa đến biệt thự tìm anh, ngược lại đi tìm Lục Niệm Ca trước. Tình cảm tuyệt vọng như vậy, nói chuyện cùng Lục Niệm Ca, anh đang ghen ghét nhưng không có bi thương như thế. Nhưng tối nay khi anh nhìn thấy cô bán rẻ mình như thế, anh lại thật sự tức giận, thất vọng, bi thương, thậm chí đã mất đi lý trí. Lý Tỉnh Thâm phát cáu cực hàn, nhìn Lâm Mạt Mạt cúi đầu không nói. Ngược lại, trong lúc bất chợt liền nâng môi, cười lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Lâm Mạt Mạt, cô liền muốn giống như những người khác, dựa vào đàn ông, dựa vào bồi ngủ, đem mình làm hàng hóa để thành danh hay sao? Nữ minh tinh, cô cảm thấy rất vinh dự hay sao? Lý Tỉnh Thơm không nhịn được nghĩ đến. Rất nhiều năm trước, anh trở về nước, mời cô ăn cơm, dẫn cô đến nhà hàng lớn Khải Duyệt. Đó là lần đầu tiên cô đi. Thấy cảnh tượng nguy nga tráng lệ lộng lẫy như vậy, có hơi chút khiếp nhược. Nhân viên phục vụ rất thân thiết nhìn cô, có thể là do thức ăn ngon, trong chốc lát cô liền tự nhiên. Từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi đó cô đã sơ trung. Anh vốn không nhiều lời, nhưng lại không có thói quen anh an tĩnh như vậy, vì vậy liền tìm đề tài hỏi cô. Lên sơ trung học cái gì? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười cười mềm mại đáng yêu như vậy, ngây thơ tinh khiết, thanh âm cũng mềm mại. Âm nhạc. Anh nhíu mày lặp lại. Âm nhạc. Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, vừa cười ngọt ngào, ngheo đầu tiếp tục nói. Tôi muốn trở thành ca sĩ lưu truyền trăm năm, cho sau khi tôi chết, tất cả mọi người đều còn nghe tôi hát. Thời điểm tôi hát cho mọi người nghe, cũng có thể cảm thấy ấm áp, rung động. Mỗi người khi còn bé đều có một ước mơ. Mỗi người khi nói về ước mơ của bản thân đều hưng phấn như vậy. Lâm Mạt Mạt cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên cô lại không nghĩ rằng anh lại có thể nói với cô như vậy. Dựa vào sách đẹp kiếm lợi ích là đồ bỏ đi sao? Mơ mộng hão huyền sao? Sắc mặt của Lam Mạt Mạt dần trở nên trắng bệch, cánh môi hơi run rẩy. Ngay cả tay đang che mái trái của cô cũng bắt đầu run rẩy. Cô mở to mắt nhìn Lý Tình Thâm, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Là quy tắc ngầm, là cô bán rẻ thân thể của chính mình. Nhưng cô thật sự là đến bước đường cùng rồi. Cô bị Giả Thần Y cướp đoạt mọi thứ, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Lúc đó cô không còn đường để đi, là cô bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ chọn con đường này. Nhưng mà cô cũng chỉ giấu Anson. Về phần tối nay, sở dĩ cô tới nơi này không phải là bởi vì cô cảm thấy cô thiếu nợ anh nên mới muốn giữ anh giúp thể diện, vậy mà lại khiến anh tức giận hay sao? Nếu như cô thật sự là người nằm quy tắc ngầm, cô cần gì phải một mực ở lại bên cạnh anh để học tập chứ? Cũng là bởi vì cô không muốn sống như những người phụ nữ kia. Sau khi ngủ cùng một người đàn ông, lại ngủ với một người đàn ông khác, không có chừng mực, chà đạp tự tôn của chính mình, linh hồn của mình. Cuối cùng kết quả là rơi vào một con đường suy tàn không thể quay đầu. Cho nên, dù là tính tình của anh sẽ không được tốt, cô vẫn cắn răng, chết sống, quấn quýt trong lòng anh, lại ở bên cạnh anh học tập. Nhưng mà bây giờ, anh lại đứng ở đây, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy ta cho cô một cái, còn mắng cô tới tức. Trong lòng Lam Mạt Mạt cảm thấy vô cùng uất ức. Anh căn bản không biết những lời đó của anh đã đến cùng làm tổn thương người khác thế nào. Lam Mạt Mạt nắm chặt tay, ép mình không được khóc. Cô quật cường không để cho mình khóc ở trước mặt anh. Sau khi Lý Đình Thâm nói xong, khẽ nhắm mắt lại, một chút lý trí quay về. Anh nhìn thấy Lam Mạt Mạt ở trước mặt mình đang quật cường nén nước mắt lại, trong lòng khẽ nhói đau. Thật ra thì anh thật sự rất muốn buông tay, mặc kệ người phụ nữ này, tùy ý cô thích làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng anh lại không thể nào làm được, không thể đứng nhìn cô chà đạp bản thân mình như vậy. Cô không nói cái gì cho anh biết, anh cũng không hỏi cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có điều tra. Anh biết cô thay đổi là bởi vì Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca bị tình bạn và tình yêu đồng thời phản bội. Nhưng như vậy thì thế nào? Như vậy thì có thể làm cho cô tự chà đạp bản thân mình như vậy sao? Như vậy thì có thể làm cho cô bán rẻ thân thể của chính mình sao? Cũng bởi vì anh quá yêu cô, quá quan tâm cô, cho nên mới tức giận đến như vậy. Lý Đình Thâm vừa quay đầu, ép mình không được đi tới nhìn Lam Mạt Mạt. Sự kìm nén đau lòng, giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ. Nếu em như cố tình làm như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không còn là thầy của em nữa. Bởi vì có học trò giống như em thật là rất mất mặt. Lúc ở biệt thự, anh chỉ nói là không cho cô đến nữa, đó là tức giận. Còn lần này, nói thẳng anh sẽ không còn là thầy của cô. Lam Mạt Mạt biết mình mở miệng giải thích, cô thật không có bán rẻ bản thân thể để đổi lấy thứ gì. Cô chỉ muốn làm vừa Trương Nội Lam vui, rồi lấy được hình tượng người phát ngôn của tập đoàn Phong Hoa, có thể kiếm về một chút thể diện cho anh. Nhưng mà một chút ý muốn giải thích Lam Mạt Mạt cũng không có. Trong đầu hiện lên đều là ánh mắt khinh thường của Lý Tình Thâm và câu nói tàn nhẫn khinh thường kia. Lý Đình Thâm nói xong những lời này, dựa theo tính tình trước kia là xoay người bỏ đi. Nhưng vào giờ phút này, vậy mà anh vẫn đứng ở chỗ này, từ đầu đến cuối không di chuyển. Anh biết, anh đang chờ cô nói với mình, thầy ơi, em sai rồi, thầy ơi em sẽ sửa đổi. Anh biết, bất luận anh đối xử với cô ra sao, thì thật ra trong lòng của anh, cô sẽ luôn cúi đầu nhận sai. Nhớ lại, mỗi một lần, đều là anh nổi giận đùng đùng, cô bằng mọi cách lấy lòng anh, vô tội luống cuống, làm cho anh không biết phải làm gì. Thật ra thì cô căn bản cũng không biết, cho tới bây giờ, giữa anh và cô, người thật sự không thể làm gì người kia là anh. Tính toán một chút, Tổ Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tình Thâm nổi giận như vậy. Anh thừa nhận, Thật ra là anh ý xấu, muốn nhìn Lý Tỉnh Thâm bộc lộ cảm xúc, nhưng lại không có nghĩ đến anh lại có thể ở đây đánh tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hoa. Lúc Lý Tỉnh Thâm kéo Lăng Mặt Mặt đi khỏi, cả người tức giận, Tô Thần không nhịn được có chút lo lắng, chỉ sợ Lý Tỉnh Thâm mất đi lý trí, làm ra chuyện gì nữa. Trương Lộ Lam bị Lý Tỉnh Thâm đánh thành bộ dáng này, tự nhiên buổi xã hội không thể làm nữa. Tô Thần vốn định đi về nhà, nhưng mà khi lên xe, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Lái xe đi khỏi một khoảng ngắn để nhìn ra xe của Lý Tỉnh Thâm vẫn còn đỗ chỗ đó. Tô Thần suy nghĩ một chút, liền tắt máy, khóa xe, đi xuống, tìm người. Biệt viện không lớn, chỗ có thể giấu người chỉ có cái vườn hoa nhỏ kia. Tô Thần mang lên chìa khóa xe, bước nhanh đi tới. Vừa mới đi vào, liền nghe thấy giọng nói của Lý Tỉnh Thâm truyền đến. Nếu em cứ cố tình làm như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà, từ đó về sau, tôi tuyệt đối sẽ không còn là thầy của em nữa. Bởi vì có học trò giống như em, rất mất mặt. Tô Thần lại gần một chút, nhìn qua nơi phát ra âm thanh, phát hiện Lý Tỉnh Thâm đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Mặt Mặt. Mà cả người nhỏ nhắn của Lăng Mặt Mặt khẽ run rẩy, tay che mặt. Đèn ở bên ngoài biệt thự rất sáng, Tô Thần có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt dưới ngón tay của Lăng Mặt Mặt hơi sưng đỏ một mảng. Trong lòng của Tô Thần nhất thời giật mình, Lý Tỉnh Thâm lại có thể tát cô bé này. Trong nháy mắt, Tô Thần cảm thấy có chút áy náy đối với Lăng Mặt Mặt, lập tức đi tới chỗ của Lý Tỉnh Thâm và Lăng Mặt Mặt. Lý Tỉnh Thâm và Lăng Mặt Mặt nghe được tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu, thấy người đến là Tô Thần. Lăng Mặt Mặt liền ra sức cúi thấp đầu xuống, tóc dài buông xuống, che lại nửa bên khuôn mặt của cô. Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, cau mày. Sao cậu lại ở chỗ này? Tô Thần lắc lắc chìa khóa xe, tự nhiên đi đến trước mặt của Lăng Mặt Mặt, vươn tay ra, vén mái tóc dài của Lăng Mặt Mặt qua một bên, muốn xem mặt cô một chút. Ai ngờ Lăng Mặt Mặt lại lùi về phía sau một bước. Mà ở bên cạnh Lý Tỉnh Thâm cũng đưa tay ra, kéo Tô Thần lùi về phía sau một bước. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm không vui, nhìn Tô Thần. Nơi này không có chuyện của cậu. Tỉnh Thâm, cậu làm hơi quá rồi đó, cũng không phải là chuyện lớn gì, tại sao có thể tát cô bé như vậy? Tô Thần nhìn chằm chằm Lăng Mặt Mặt, vẻ mặt mang theo một chút áy náy. Cơ thể của Lăng Mặt Mặt hơi run rẩy, vốn là bị Lý Tỉnh Thâm tát một cái, trong lòng đã vô cùng xấu hổ. Bây giờ lại bị người khác nhìn thấy, càng trở nên mất mặt. Cô cũng bất chấp mình đứng không vững, xoay người bỏ chạy. Trong tích tắc Lăng Mặt Mặt xoay người chạy đi, nước mắt liền rơi xuống. Nước mắt vừa rơi xuống thì làm thế nào cũng không thể ngừng được. Cô không hề thấy rõ đường đi trước mặt, bóng cây chạy nghiêng lao đảo, rất không ổn định. Lý Tỉnh Thâm nhìn bóng lưng cô, mím môi hết sức chặt, tay nắm thành quyền, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứ đứng tại chỗ, không có đuổi theo. Tô Thần thấy Lý Tỉnh Thâm không đuổi theo, mình cũng không tốt tiến đến đuổi theo, chỉ có thể đứng một bên, buồn thè nhìn bóng sáng Lăng Mặt Mặt dần dần biến mất không thấy. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, giống như là tượng điêu khắc. Tô Thần nhún vai, hai tay đút vào túi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, nghĩ nghĩ nói. Cô ấy đi rồi. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm vẫn nhìn chằm chằm về bóng dáng Lăng Mặt Mặt biến mất, không rời. Chỉ là khi anh nghe thấy lời của Tô Thần nói, cánh môi rõ ràng run rẩy một cái, cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại. Tô Thần nhìn dáng vẻ Lý Tỉnh Thâm ra vẻ bình tĩnh, thì hai tay đút vào túi, nhìn xung quanh một chút, giả bộ không chút để ý, mở miệng nói. Được rồi, tôi biết cậu bây giờ rất tức giận, đổi lại là tôi, nhìn thấy cô gái mình thích theo người ta ôm ấp như vậy, tôi cũng sẽ tức giận. Lý Tỉnh Thâm hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nhún vai, không sợ hãi nói. Cậu chứng tôi cũng vô dụng thôi, tôi nói sự thật. Cậu nhất định đã thích cô ấy, không thích, cậu sẽ không nhận cô ấy làm học trò. Nếu không thích, buổi tối người ta chạy đến đây làm cái gì? Lý Tỉnh Thâm bỗng nhiên ngắt lời Tô Thần nói, trong giọng nói có một chút cảm xúc không có. Tốt nhất ngậm miệng kín một chút, nếu dám nói ra thử xem. Tôi nói cậu này, Lý Tỉnh Thâm, cậu thích cô ấy. Hễ là người biết rõ cậu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cũng chỉ có cô gái ngốc kia không nhìn ra thôi, nhưng cũng khó trách cô ấy không nhìn ra. Cậu xem, cả ngày cậu đều nghiêm mặt với cô ấy, ai sẽ tin cậu thích người ta. Huống chi tối nay cậu lại cho người ta một cái tát. Gương mặt kia tôi ở cách rất xa cũng nhìn thấy vừa sưng vừa hồng, không biết mấy ngày có thể tiêu sưng đây. Cô gái này có tính tình rất tốt, bị cậu dạy dỗ không dám lên tiếng. Nếu đổi lại là vị tiểu tổ tông trong Tịch Giản Cận kia, không phải tôi nói, nếu dám do vật cưng của Tịch Giản Cận kia một cái tát, hừ, cậu thử một chút, vật cưng nhỏ kia sẽ không ầm ĩ tất cả thành phố Bắc Kinh long trời lở đất, thế nào cũng không cho hai nhà họ Tịch và hai nhà họ Bạc bình yên, giống như là hỏa tịnh đụng địa cầu đấy. Theo một tràng dài của Tô Thần nói, Lý Tịnh Tâm hơi nhíu mày một cái, sau đó liền giơ tay lên, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Tô Thần nhìn Lý Tịnh Tâm như vậy, đột nhiên ngừng nói. Người đồng trước mặt cúi đầu nhắm mắt, lông mi dài nhỏ khẽ rút nhẹ nhẹ, cả người tàn bạo biến mất không còn một mảnh, khuôn mặt mang theo đau thương, sinh động, bị thương như vậy. Tô Thần nhìn Lý Tịnh Tâm thương tâm như vậy, nói cũng không nói ra được. Trong nháy mắt, trong vườn hoa có chút yên tĩnh. Cũng không biết đến cùng bao lâu, đột nhiên có gió thổi tới, cuốn bụi đất. Tô Thần ngẩng đầu, lại phát hiện ra sao trên trời không còn thấy nữa. Mùa hè thành phố Bắc Kinh, nhiều mưa, ngày đêm bất định, thay đổi bất thường, bão táp nói đến là đến. Tô Thần mở miệng. Chắc sắp đổ mưa đấy, quay về đi. Lý Tinh Thâm gật đầu, xoay người, Tô Thần đuổi theo. Hai người còn chưa đi đến trước xe thì thật sự đổ mưa to. Tô Thần nhanh chóng chạy về phía xe của mình. Lý Tịnh Thâm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua về nơi rất xa. Mưa rất lớn, quần áo của anh nhanh cũng rất nhanh bị ướt. Tô Thần ngồi vào trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Lý Tịnh Thâm đứng ở trong mưa, như là biết anh đứng ở đó đang do sự cái gì. Động tác đóng cửa xe ngừng một chút, thò đầu ra, mở miệng hô với Lý Tịnh Thâm. Tịnh Thâm, vừa rồi khi cô gái kia xoay người chạy đi, tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Tiếng mưa rơi, tiếng gió rất lớn, những lời Tô Thần nói một chữ không sót truyền vào tai Lý Tịnh Thâm. Lý Tịnh Thâm đột nhiên quay đầu, Tô Thần đã đóng cửa xe lại, khởi động xe rời đi. Cậu ta nói khi cô ấy xoay người chạy đi, cô ấy đã khóc, làm mặt mà khóc. Lý Tịnh Thâm lập tức đi nhanh đến trước xe của mình, vươn tay mở cửa xe, ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng khởi động xe, đạp lên chân ga, rời khỏi biệt thự. Lý Tịnh Thâm một bên lái xe, một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Mạt Mạt, nhưng không ai nghe. Cuối cùng Lý Tịnh Thâm chỉ có thể lái xe. Ở trên đường xung quanh biệt thự, lần lượt dạo qua một vòng, nhưng vẫn không tìm được Lâm Mạt Mạt. Anh lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Mạt Mạt, vẫn không ai nhận nghe. Sắc mặt Lý Tịnh Thâm trở nên có chút bối rối, đột nhiên nhờ nghĩ tới cái gì thì lấy ra một chiếc điện thoại di động khác gọi điện thoại cho Lâm Mạt Mạt. Anh dùng số điện thoại của Anson gọi cho Lâm Mạt Mạt, dãy số làm giới hạn, không có ai sẽ thấy. Điện thoại vang lên lúc rất nhiều tiếng, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại. Lý Tịnh Thâm như ngày thường mở miệng ngắn gọn dứt khoát. Bây giờ ở chỗ cũ, tôi muốn gặp cô. Sau khi nói xong, Lý Tịnh Thâm cũng không trực tiếp cúp điện thoại mà trầm mặc lắng nghe. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng mưa gió, tay Lý Tịnh Thâm nắm chặt điện thoại di động. Cô quả thực chưa về nhà, lúc cô đi cũng không có mang ô, bây giờ một mình gặp mưa sao? Đáy lòng Lý Tịnh Thâm căng thẳng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì giọng Lâm Mạt Mạt từ trong điện thoại truyền ra, dầu dĩ như là đã khóc, có chút khàn khàn. Anson, hôm nay tôi có chút không thoải mái, có thể để hôm nào được không? Cổ họng Lý Tịnh Thâm hơi buộc chặt, cảm thấy trái tim giống như bị người ta lấy tay hung hăng nắm chặt, ra sức tra đạp, đau không ngừng. Anh giật giật môi, không có trả lời cô, chỉ nói thẳng. Cô ở đâu? Đầu bên kia điện thoại là một trận trầm mặc rất dài. Lúc Lý Tịnh Thâm cho rằng Lâm Mạt Mạt sẽ không muốn trả lời thì giọng Lâm Mạt Mạt một lần nữa lại truyền đến. Tôi ở siêu thị giải trí chỗ đường Bình An. Cô đứng ở chỗ đó, không được đi đâu. Bây giờ tôi sẽ phái người đến đón cô. Lý Tịnh Thâm nói xong thì cúp điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài, thấp giọng phân phó. lái xe đến siêu thị giải trí gần đường Bình An, đón một cô gái, đưa cô ấy đến hoàng cung. Lý Đình Thâm nói chuyện điện thoại xong, liền đạp chân ga, lái tới đường Bình An. Lúc Lý Đình Thâm đến, người anh phái đi đón Nam Mặt Mặt còn chưa tới. Anh dừng xe cách đó không xa. Mưa rơi rất lớn, Nam Mặt Mặt một mình đứng ở bên đường cái, vùi đầu ở trên đầu gối, bộ dáng vừa uất ức. Trong lòng Lý Đình Thâm càng co rút đau, tay của anh không nhịn được đẩy cửa xe ra. Vậy mà mới vừa đẩy cửa xe ra, Lý Đình Thâm liền nghĩ tới. Cô nhận điện thoại của Anson, cũng không nhận điện thoại của anh. Chứng minh bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh. Có lẽ một chút chuyện của anh cô cũng không muốn nghe đến. Sự xuất hiện của anh sẽ chỉ làm tâm tình của cô càng thêm xấu đi. Lý Tỉnh Thầm nhất thời nắm chặt một tay, đóng cửa xe lại, chỉ lặng lặng ngồi trong xe nhìn Lâm Mặt Mặt. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, xe Lý Tỉnh Thầm phải tự đón Lâm Mặt Mặt mới đến. Lý Tỉnh Thầm nhìn Lâm Mặt Mặt lên xe, lúc này mới khởi động động cơ, quay đầu chạy như bay về hoàng cung. Vừa lái xe, Lý Đình Thâm vừa gọi điện thoại tới hoàng cung, phân phó người ta chuẩn bị quần áo sạch sẽ, còn có thuốc cảm. Lý Đình Thâm đến hoàng cung, giống như là thường ngày, tắt hết tất cả nguồn điện, sau đó kéo rèm cửa lên. Đợi khi anh chuẩn bị xong tất cả, Lâm Mặt Mặt đã đến. Cửa phòng đóng, Lý Đình Thâm mới từ bên trong đi ra. Mặc dù khoảng không bên trong phòng đen kịt, Lý Đình Thâm vẫn có thể cảm thấy chính xác Lâm Mặt Mặt đứng ở chỗ nào. Anh từ từ đến gần cô, đứng ở trước mặt cô, lúc này mới nghe thấy tiếng nức nở cực nhỏ. Từng tiếng, bên trong căn phòng tối om yên tĩnh, cực kỳ vang dội, đánh vào trái tim Lý Tỉnh Thâm. Anh đứng cứng ngắc ở đó rất lâu, mới vươn tay, nhẹ nhàng kéo Lâm Mặt Mặt lại, lúc này mới phát hiện ra tay cô vừa ướt vừa lạnh. Lý Tỉnh Thâm nhất thời bế cô lên, đẩy cửa phòng tắm ra một bên, đi vào. Lý Tỉnh Thâm quá mức quen thuộc đối với căn phòng này rồi, nhắm mắt lại cũng có thể đi một vòng, cho nên căn bản tối om không thể trở thành chướng ngại của anh. Anh đặt Lâm Mặt Mặt chính xác vào trong bồn tắm nước nóng. Nước nóng ấm áp nhanh chóng thấm ướt quần áo Lâm Mặt Mặt, để cho toàn thân cô cũng ấm áp. Lý Tỉnh Thâm bảo vệ một bên, thỉnh thoảng vươn tay sờ nước ấm một chút, phát hiện nước ấm đã không nóng, lúc này mới ôm Lâm Mặt Mặt từ trong bồn tắm đi ra. Lâm Mặt Mặt mặc quần áo cũ đi ra. Sau khi đi ra từ bồn tắm, Lý Đình Thâm liền cởi từng món quần áo của cô. Động tác của anh rất dịu dàng, khiến thân thể Lâm Mặt Mặt không nhịn được, nhẹ nhàng run rẩy. Lý Đình Thâm ném quần áo của Lâm Mặt Mặt sang một bên, lại mở vòi phun, xối lên người Lâm Mặt Mặt, rồi lại cầm khăn tắm lên, bọc lại thân thể của cô, từ từ lau sạch sẽ thân thể cho cô. Từ sau khi Lâm Mặt Mặt chạy khỏi Lý Đình Thâm ra ngoài, liền khắc chế không được khóc. Cô mang giày cao gót, chạy mất một chiếc khác thì đã cởi xuống, đi chân chân. Vừa đi, vừa uất ức rơi nước mắt, ai ngờ không bao lâu, mưa to rơi xuống. Chân của cô vốn vì cởi giày đi bộ, mà cho nên bị rách ra, lúc nãy trời mưa, hơi dính nước, liền đau đến muốn chết. Vì bị thương, Lâm Mặt Mặt liền đứng ở ven đường, trong lúc bất chợt khóc. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cha mẹ của cô chết sớm, đi theo ông cố lớn lên, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm, nhất là lúc bà ngoại Lý Tỉnh Thâm chưa có gả cho ông cố. Có thể nói cô và ông cố trôi qua rất nghèo khó. Sau này khi cô 8 tuổi, bà cố gả tới đây, nhà họ Lý có rất nhiều tiền, bọn họ mới có ngày tốt hơn nhiều. Mặc dù trước khi nghèo có, nhưng cả đời cô cũng không có ai đánh cô, huống chi mặt cô cũng không có ai mắng cô như vậy. Cho dù ban đầu ở trong trường học cô bị người ta chỉ chỉ trò trò, nói là gái đi bán ngoài, cũng không có mấy lời kia Lý Tỉnh Thâm tới đả thương người. Khi đó cô thật sự cảm thấy toàn thế giới cô có hai bàn tay trắng. Sau đó Anson lại gọi điện thoại để cho cô gặp lại chỗ cũ, cô lại có chút trong lòng hoang vu, tuy nhiên lại không thể nào cự tuyệt. Cô mờ mịt đi tới hoàng cung, vốn tưởng sang vào nhà giống như trước đây, đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên cô không nghĩ tới Anson lại có thể dịu dàng đối xử với cô như vậy. Cô đứng ở nơi đó, mặc cho Anson náo nước trên người mình không còn một mống, lại mặc cho Anson bế cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ở giường. Lý Tĩnh Tâm cầm chăn chụp lên người La Mạt Mạt, sau đó xoay người tránh ra. Sau đó La Mạt Mạt lại nghe thấy trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy. Sau đó tiếng nước chảy dừng lại. Ước chừng nửa phút, cửa phòng tắm mở ra, Lý Tĩnh Tâm đi ra. La Mạt Mạt nhịn không được nín thở. Cô mơ hồ có thể dự cảm sau đó Anson sẽ phải làm những gì. Cô nắm chặt ga giường. Khi Anson vén chăn lên nằm lên giường, cơ thể hơi xê dịch vào bên trong. Hình như Anson không có nhận thấy những động tác nhỏ này của cô, ngược lại vươn tay lập tức ôm cô vào trong ngực. La Mạt Mạt vươn tay khẽ đẩy Anson một cái theo bản năng. Anson bất động. Lúc này La Mạt Mạt mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay tôi không muốn làm cái đó." La Mạt Mạt nói lắp bắp, sau khi nói xong liền cắn môi dưới. Vậy mà Anson lại cười khẽ: "Ừ." Một tiếng, rồi vươn tay sờ sờ mái tóc dài của cô, ôm cô ngồi ngay ngắn một lần nữa, sau đó lấy một cốc nước thủy tinh bên cạnh đưa cho La Mạt Mạt: "Uống nước gừng đi, nếu không ngày mai sẽ bị cảm." Đấy lòng La Mạt Mạt khẽ run lên. Từ xa Anson ôm mình ngồi dậy là vì cho mình uống nước gừng. Trong nháy mắt đó, lòng có La Mạt Mạt khẽ run lên. Tay La Mạt Mạt cầm nước gừng, uống từng ngụm, từng ngụm. Trong dạ dày nhanh chóng ấm áp. Ngay sau đó, lòng của cô cũng ấm áp theo. Nước gừng rất nhiều, một cốc lớn. La Mạt Mạt ôm bình, dùng ống hút uống một hồi, liền lắc đầu, đưa cốc cho Anson. Lý Tĩnh Tâm nhận lấy, đặt cốc sang một bên, ôm La Mạt Mạt nằm xuống. Má trái La Mạt Mạt sưng vô cùng, lại bị Lý Tĩnh Tâm ôm như người nằm xuống, có chút đau. Cô không nhịn được, hít vào một hơi. Lúc này Lý Tĩnh Tâm mới đột nhiên nhớ tới mặt cô, lập tức khẩn trương ngồi dậy lần nữa, vươn tay sờ sờ mặt cô, phát hiện thật sự sưng rất lợi hại. Lý Tĩnh Tâm lập tức xuống giường, đi tới tủ lạnh, cầm lấy mấy khối đá, đi trở về giường, lần nữa ôm lấy La Mạt Mạt, đặt khối đá ở trên mặt cô. Khối băng lạnh khiến La Mạt Mạt hơi run rẩy. Lý Tĩnh Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, động tác càng lúc càng dịu dàng. Qua một chút, Lý Tĩnh Tâm mới lấy khối băng ra, đặt ở bên bàn, nhỏ giọng hỏi thăm: "Còn đau hay không?" Chỉ có bốn chữ. La Mạt Mạt không biết vì sao, trong lúc bất chợt chạm đến chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng cô. Có thể là tối nay chịu quá nhiều oan ức, không có chỗ phát tiết. Có thể là ngồi xổm dưới cơn mưa to một lúc lâu, trong lúc bơ vơ chờ đợi, đáy lòng quả thực quá mức bi thương. Hiện tại Anson dịu dàng đối xử với cô như vậy, cô lại thật sự có một loại cảm giác trong sự lạnh lẽo cực độ tìm được một chút ấm áp, sâu trong bóng tối tìm thấy một chút ánh sáng. Không nhịn được, trong lòng La Mạt Mạt chua xót, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Lý Đình Thâm đợi một lúc lâu không nghe La Mạt Mạt nói chuyện, vừa muốn mở miệng lại cảm thấy một giọt lệ rơi xuống ngực mình. Thân thể của anh run lên, vươn tay vuốt ve trên khuôn mặt của cô, lại phát hiện đã ướt sũng. Giọng của Lý Đình Thâm có chút buồn bã, mang theo một chút căng thẳng: "Sao vậy?" La Mạt Mạt giơ tay lên lau nước mắt của mình, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Tay chân Lý Tĩnh Tâm có chút luống cuống giúp cô lau nước mắt. Từ trước đến giờ anh luôn thanh cao kiêu ngạo, không biết dỗ người khác, huống chi lúc này lại đối mặt với La Mạt Mạt, càng lúc càng không biết phải làm sao. Cuối cùng anh dứt khoát cúi đầu nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô. Động tác của Lý Tĩnh Tâm nhu tình như vậy làm cho La Mạt Mạt càng khóc lợi hại hơn nữa. Cô ấy vừa khóc vừa nhỏ giọng ở miệng: "Tôi thật sự không phải là đồ bỏ đi. Tôi cũng không có dơ bẩn như anh ấy nói như vậy. Tại sao anh ấy có thể nói tôi như vậy? Sao anh ấy có thể đánh tôi?" Động tác hôn nước mắt của Lý Tĩnh Tâm khẽ dừng lại một giây, nhẹ nhàng với cô vào trong lòng. Từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Động tác giống như dỗ con nít của Lý Tĩnh Tâm hoàn toàn đánh tan phòng bị trong đáy lòng của La Mạt Mạt. Cô dán vào trong ngực Lý Tĩnh Tâm, nghe nhịp tim đập có lực của Lý Tĩnh Tâm, cảm nhận ấm áp của Lý Tĩnh Tâm. Cuối cùng, không khắc chế được nữa, mở miệng nói tiếp: "Anh ấy hoàn toàn không biết cái gì, chỉ chạy đến, quăng cho tôi một cái tát, xong lại chửi loạn một trận, thật sự quá đáng, rất quá đáng." La Mạt Mạt nói xong, lại không nhịn được, cảm thấy càng lúc càng oan ức.